Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 391, tan rã trong không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tướng phủ, Như Sương hờ hững về tới trong viện. Lão tướng gia canh giữ ở mặt bàn tròn trước. Nhị quản gia ngồi ở hắn đối diện, giúp đỡ hắn ăn trên bàn thức ăn. Rốt cuộc này đó thức ăn không bị ăn nhiều ít, hiện tại còn thừa rất nhiều. Đối với nữ nhi bỗng nhiên rời đi, lão tướng gia thực tức giận. Bởi vì vừa rồi lão tướng gia cùng Yến Tiểu Bắc đối thoại cũng không phải không có cơ hội. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc là thực kiên quyết cự tuyệt, nhưng sau lại ở hắn khuyên can mãi hạ, cũng tạm dừng vài cái. Lão tướng gia tự tin chỉ cần ăn xong này bữa cơm, Yến Tiểu Bắc là có thể bị nói động. Nhưng là nữ nhi bỗng nhiên rời đi, lập tức liền đánh gãy lão tướng gia kế hoạch. Hắn vốn định quở trách vài câu, nhưng nhìn đến nữ nhi thất hồn lạc phách bộ dáng, hắn có chút không đành lòng, liền quan tâm nói: "Tới, ăn một chút gì?" Nga, nữ nhi đã đi tới, có một ngụm không một ngụm bái cơm. "Kia Nhan nhi cô nương đối với ngươi nói gì đó?" lão tướng gia hỏi. Như Sương vừa nghe liền đôi mắt đã ươn ướt, nàng mang theo khóc nức nở nói. Nàng nói, chỉ cần Tiểu Bắc tiếp nhận rồi, nàng cũng sẽ tiếp thu. Ai, lão tướng gia thở dài. Như Sương rốt cuộc nhịn không được trong lòng ủy khuất, nàng khóc lên. "Cha, ta thật sự rất thích Yến đại ca. Ta thích hắn đã thích đến tận xương tủy mặt. Ta không thể không có hắn. Trước kia ta ở nhạc phường bên trong không thấy đến hắn cũng liền thôi. Nhưng hiện tại gặp được, ta đã không thể không có hắn." Như Sương khóc đến thương tâm, rơi lệ đầy mặt. Nhị quản gia không đành lòng, hắn nói: "Tiểu thư, cơm lạnh, ta cho ngươi đổi chén nhiệt cơm, ở làm hạ nhân điểm cái chậu than." Lão tướng gia nói: "Đúng vậy." Nhị quản gia đi làm theo, mà lão tướng gia đi tới Như Sương bên người, hắn đem da lông đại áo choàng khoác ở nữ nhi trên người. Hắn nói: "Yến Tiểu Bắc là một cái anh hùng, đương kim bệ hạ đều đối hắn khen không dứt miệng, hơn nữa thanh danh bên ngoài, ta cũng biết ngươi cảm thụ, nhưng là vi phụ đến nói cho ngươi một sự kiện trở về. Càng là như vậy anh hùng, tính tình liền càng ngoan cố. Hắn trong mắt chỉ có Nhan nhi cô nương, đã dung không dưới người khác, bằng không vẫn là thôi đi. Quá chút thời gian còn có đại sự phát sinh, chúng ta còn phải dựa vào hắn mang binh đánh giặc." Lão tướng gia tưởng tượng, hắn còn nói thêm: "Trong triều văn võ bá quan chung, cũng có không ít đại thần có xuất sắc con nối dõi. Đến lúc đó thượng triều thời điểm, ta tìm vương đại nhân nói một chút. Vương đại nhân nhi tử là hoa đều tài tử nổi danh, hơn nữa chưa phân phối, hắn, ta liền phải Yến đại ca." Như Sương đứng lên: "Ngươi..." Lão tướng gia ái nữ sốt ruột, nhìn nữ nhi như vậy thống khổ, hắn cũng thực sự bất đắc dĩ. "Người khác không được, không được, cuộc đời này trừ bỏ Yến đại ca, ta người khác ai đều không gả. Nếu là Yến đại ca không cần ta, ta đây, thà rằng đi tìm chết." Như Sương kích động nói. Lão tướng gia không có cách, nhưng người biết đến, Tiểu Bắc trong mắt chỉ có hắn vị hôn thê. Hắn, nếu Tô Nhan đã chết, kia Tiểu Bắc ca chỉ có thể cưới ta một người. Như Sương nắm chặt song quyền nói. Lời này vừa nói ra, lão tướng gia chấn động, mà lúc này nhị quản gia cũng hoảng đến đem trong tay chén sư cấp té xuống. Đáng tiếc một chén cơm tẻ, hắn bước nhanh lại đây nói: "Tiểu thư, này cũng không thể nói bậy. Yến đại nhân kia chính là tuổi trẻ một thế hệ, thiên hạ xếp hạng đệ nhị cao thủ. Lúc trước cùng Trung Thần Tú trận chiến ấy ngươi lại không phải không biết. Hắn sức của một người, giết được địch nhân bị đánh cho tơi bời. Người như vậy chỉ có thể cùng chi liên hợp, tuyệt đối không thể cùng chi trở mặt. Cha, ngươi đa mưu túc trí, chẳng lẽ ngươi không có biện pháp sao?" Như Sương nhìn chằm chằm chính mình phụ thân, Lúc này lão tướng ra hai mắt xuất hiện một mạt âm ngoan. Không sai, chúng ta thiếu chính là tiểu bắc nhân tài như vậy. Nhưng thật ra những người khác, không có gì tất yếu. Tỷ như là kia Tô Nhan, lại tỷ như là kia Thân Công Báo. Thân Công Báo, nhị quản gia khó hiểu. Đúng vậy, này Yến Tiểu Bắc bên người quân sư không nhiều lắm. Nếu là luận mưu trí, cũng chỉ có Thân Công Báo. Lúc trước hắn thiết hạ kỳ mưu, làm vi phu cùng gánh hát biểu diễn một chỗ hí khúc. Không đánh mà thắng liền vạch trần trung thần tú kia xúc sinh gương mặt thật. Như vậy mưu kế là lão phu trước đây chưa từng gặp. Nếu nữ nhi ngươi thật sự muốn trở thành tiểu bắc nữ nhi, nhất định phải. Lão tướng ra ngẩng đầu lên nhìn chính mình ái nữ. Hắn liền như vậy một người thân. Ở quân trướng bên trong, Yến Tiểu Bắc nhắm hai mắt. Hắn tay bắt lấy chăn. Hắn chảo thực khẩn. Hơn nữa hai chân ngón chân duỗi khai, lại gắt gao nắm chặt. Nhan nhi, không sai biệt lắm, Yến Tiểu Bắc nói. Nhìn trước mặt Tô Nhan, hắn có chút chịu không nổi. Mà lúc này Tô Nhan không nói chuyện, tiếp tục lấy nuốt chừng tứ hải khí thế. Lăn lộn Tiểu Bắc, không bao lâu, theo Yến Tiểu Bắc thân thể đột nhiên run rẩy một chút lúc sau. Tô Nhan lúc này mới chậm rãi từ bên trong chui ra tới. Nàng nhìn Yến Tiểu Bắc, si ngốc cười, nơi nào tưởng Yến Tiểu Bắc lúc này đã tới hứng thú. Căn bản không chịu buông tha nàng, lập tức liền đem Tô Nhan ôm cái đầy cõi lòng. Sau đó phát ra cùng loại với lão nghiêu cầy ruộng giống nhau thanh âm. Thở hổn hển thở hổn hển. Ngoài cửa sổ minh nguyệt chính cao quải. Ngoài phòng hoa mai chi loạn diêu, đường Yến Tiểu Bắc cùng Tô Nhan đầy người đại hán, cảm thấy mỹ mãn rúc vào cùng nhau thời điểm. Yến Tiểu Bắc trìu mến nhẹ vỗ về Tô Nhan tuấn tiếu gương mặt nói. Hôm nay ngươi như thế nào như vậy điên cuồng, ngày thường đều xấu hổ đến hận không thể chui vào trong đất mặt đi. Tô Nhan ôm chặt Yến Tiểu Bắc, đầu dựa vào Yến Tiểu Bắc trên vai mặt, nàng nói. Có một việc, ta suy nghĩ thật lâu. Sự tình gì? Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Nàng mặt đối mặt nhìn Yến Tiểu Bắc nói. Là Như Xương sự tình. Như Xương xuất thân cao quý. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng là bị quản chế với người. Hiện tại Nguyệt Quốc yêu cầu chúng ta đối phó đại tướng quân. Nhưng là về sau đâu? Ngươi là lo lắng. Ân. Ta thực lo lắng, nếu là tướng công ngươi cùng Như Xương cô nương có hôn ước. Về sau ngươi cũng an toàn một chút, các huynh đệ cũng không cần có như vậy đại áp lực tâm lý. Nhưng nếu là liên tục nháo không thoải mái, ta lo lắng bọn họ sẽ tá ma giết lừa, Tô Nhan nói. Yến Tiểu Bắc xẻo cọ một chút Tô Nhan cái mũi nhỏ. Hắn nói. Nơi nào học được cái này từ nhi? Các ngươi ngày thường nói những cái đó sự tình. Ta ở bên cạnh cũng nghe tới rồi. Liền tính là mưa dầm thấm đất cũng đều học xong. Chán ghét, đáp ứng là không có khả năng đáp ứng. Rốt cuộc ta cùng Như Xương cô nương cũng bất quá là chiến hữu quan hệ. Chưa bao giờ đối nàng có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Yến Tiểu Bắc nói. Huống chi lão tướng ra thế nhưng còn muốn nói làm nàng trở thành chủ mẫu. Sao có thể, kỳ thật chủ mẫu vị trí làm nàng tới làm cũng không có việc gì. Rốt cuộc nàng tuổi đại, so với ta còn lớn tuổi 2 tuổi. Ta tin tưởng nàng ánh mắt, ta kêu nàng một tiếng tỉ tỉ. Cũng không có hại, Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc cười nói. Người trong lòng thật là như vậy tưởng. Ta chỉ nghĩ ở bên cạnh ngươi liền thỏa mãn. Nếu ngày nào đó ngươi nị, ngươi không cần ta, ta đây cũng không có biện pháp. Tô Nhan cúi đầu nói. Yến Tiểu Bắc cười xấu xa. Ngươi sẽ thế nào? Ta, Tô Nhan cắn cắn môi. Ta sẽ chờ ngươi. Cách chương.